Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ăn lên nhà nước cơm. Tầng trên lãnh đạo, mở hội nghị về sau, nghiên cứu quyết định Tiểu Kim thu xếp vấn đề, do Tiểu Kim vĩnh thế tôi tớ hướng Ánh Long, phụ trách truyền đạt, Tiểu Kim cũng đồng ý theo trong sông chuyển nhà. Đến Đại Vân Sơn Hóa Long Trì đi cư trú. Hơn nữa vào thời khắc này, đến thừa dịp bóng đêm đi, chỉ thấy Tiểu Kim chính là phun ra nuốt vào mà ra đại lượng mây mù. Tại một đám đặc chủng tác chiến đại đội trưởng, kinh ngạc trợn mắt, khó có thể tin dưới ánh mắt, Đằng Vân Giá Vũ bay lên trời, trên mặt đất hướng Ánh Long, mang theo đặc chủng tác chiến đại đội trưởng, tại trên đường bay nhanh mà đi. Tiểu Kim chính là đi theo mặt đất binh sĩ, rất là thảnh thơi đáp mây bay sương mù phi hành. Tiểu Kim vừa đi, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, từng cái giao lộ phong tỏa cũng là giải trừ. Chỉ thấy trên mặt sông xuất hiện một cái đại rùa, nhìn xem Tiểu Kim phương hướng rời đi, quy nhãn bên trong tràn ngập cơ trí cùng linh tính. Cái này đại rùa chính là Tả Dương quản gia Huyền Lão. Trồi lên mặt sông, leo lên lục địa, hóa thành nhân hình Huyền Lão, chính là thỏa mãn gật gật đầu, nội tâm thả ra một ngụm đại khí, hiện tại nó kế hoạch đã cơ bản viên mãn hoàn thành. Đến nhanh chóng về nhà nói cho chủ nhân, Tiểu Kim cái này đại tham ăn, đã thuận lợi ăn lên nhà nước cơm, công khoản ăn uống, rốt cuộc không cần phải phí một phân tiền. Mặc kệ Tiểu Kim khẩu vị có bao nhiêu, sau này nhà nước cũng sẽ cho chúng ta nuôi dưỡng. Hơn nữa Tiểu Kim thu xếp vấn đề cũng giải quyết, sau này thật sự là không cần thao một chút tâm a. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Lão không khỏi chính là thổn thức thở dài một hơi. Làm vì một cái đại quản gia, nó gần nhất chính là thật không dễ dàng, nhân thủ không đủ. Bề bộn nhiều việc Tiểu Kim cật hát lạp tát liền đủ nó nhận. Lý Tiểu Tà, không quân bộ đội phòng không nào đó đoàn, Kim Đầu Khôi, phi công. Trẻ tuổi nhất phi hành đoàn trưởng. 3 năm trước đây hắn tại không quân đối kháng không chiến kiểm nghiệm tính trong khảo hạch trổ hết. Tài năng, nâng, lên biểu tượng không quân phi công tối cao vinh dự, Kim Đầu Khôi. Đêm khuya Lý Tiểu Tà nhận được một cái tuyệt mật nhiệm vụ. Điều khiển mới nhất loại tiên tiến nhất thời cơ chiến đấu. Bay đến chỉ định không vực thủ trưởng hộ tống. Bởi vì là tuyệt mật, cho nên Lý Tiểu Tà cũng không biết hắn cụ thể muốn chấp hành chính là nhiệm vụ gì. Chỉ có tại hắn điều khiển thời cơ chiến đấu, đi đến chỉ định không vực lúc sau, trưởng quan mới sẽ nói cho hắn biết cụ thể nên làm như thế nào. Quân sự giữ bí mật điều lệ, không nên hỏi không thể hỏi, nhất là dính đến tuyệt mật hai chữ. Mặc kệ vô tình hay cố ý, tiết lộ cũng phải gánh chịu trách nhiệm, nghiêm trọng nói là muốn mất đầu. Làm Lý Tiểu Tà điều khiển thời cơ chiến đấu, đi đến chỉ định không vực lúc sau, trưởng quan mệnh lệnh hắn thả chậm tốc độ. Trên không trung tàu tuần tra cùng chờ đợi Tiểu Kim thủ trưởng đến nơi. Dựa theo Lý Tiểu Tà lý giải, hẳn là vị này Tiểu Kim thủ trưởng chuyên cơ, trong chốc lát muốn từ đó đi qua. Hắn nhiệm vụ chính là cho Tiểu Kim thủ trưởng chuyên cơ hộ tống. Chỉ là làm người kỳ quái khó giải chính là, Tiểu Kim thủ trưởng chuyên cơ phi hành cao độ có phải hay không quá thấp? Chẳng lẽ là phi cơ trực thăng? Cũng không có đạo lý a, cũng không biết cái này Tiểu Kim thủ trưởng là cái lai lịch gì. Ngay tại Lý Tiểu Tà điều khiển thời cơ chiến đấu bằng tốc độ thấp độ không trung tàu tuần tra thời điểm, một mảng lớn mây mù bao phủ mà đến, che khuất hắn đại bộ phận tầm mắt. A, Lý Tiểu Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trưởng quan, ta nhìn thấy. Hít sâu một hơi, khó có thể tin lắp bắp nói, có phải hay không thấy được, một thân kim giáp lân phiến, Đằng Vân ra vũ cực giống thần long tiểu kim thủ trưởng. Bên tai truyền đến trưởng quan có chút kích động tiếng hỏi. Nó liền là tiểu kim thủ trưởng. Điều này sao có thể? Chính điều khiển thời cơ chiến đấu Lý Tiểu Tà. Nghe trưởng quan nói hoảng hốt. Thiếu chút nữa không trung lật xe. Lúc này chính là cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cái này cái gọi là tiểu kim thủ trưởng. Nó dĩ nhiên là vội cái gì hoảng sợ. Tiểu kim thủ trưởng chính là ta Hoa Hạ trấn quốc thần thú. Đây là tuyệt mật. Bên tai là truyền đến trưởng quan. Nghiêm khắc răn dạy âm thanh. Vâng, trưởng quan. Báo cáo trưởng quan. Tiểu kim thủ trưởng đang tại ta khoang hành khách. Nó lúc này chính đằng Vân Gia Vũ cùng ta bầu bạn hàng. Báo cáo trưởng quan. Tiểu kim thủ trưởng chính nháy mắt hiếu kỳ nhìn ta. Báo cáo trưởng quan. Tiểu kim thủ trưởng hướng ta phun nước. Báo cáo trưởng quan. Tiểu kim thủ trưởng dùng móng vuốt gõ ta khoang hành khách nắp. Lúc này Lý Tiểu Tà. Trong đầu chính là mộng bức. Trống rỗng. Nhìn thấy cái gì liền báo cáo cái gì. Dựa vào chính mình gần như bản năng siêu cao tư thế kỹ thuật đang phi hành. Đối mặt cùng hắn bầu bạn hàng tiểu kim thủ trưởng. Lý Tiểu Tà đã mất đi suy nghĩ năng lực. Một lát chính là trì hoãn không quá mức tới. Dương thành nào đó nơi ở cư xá. Tần Triều Sương khiêng tấm bia đá về đến trong nhà. Nàng cũng không có trước tiên. Liên hệ sư phụ nàng ngoại gia quyền tông sư Thẩm Ngọc Sơn. Mà là chính mình đối với tấm bia đá. Không ngủ không nghỉ nghiên cứu một đêm. Nàng quá hưng phấn. Khống chế không nổi nội tâm xúc động. Trên tấm bia đá bá khí chữ nhỏ. Lộ ra một cỗ lăng liệt đao ý. Một vài bức luyện khí dẫn dắt mưu cầu. Lại càng là thoạt nhìn huyền ảo bất phàm. Cái này chính là A Bảo nhìn tới vì rác rưởi nhất công pháp luyện khí quyết. Tần Triều Sương dùng mấy dương hòm mì tôm cùng trà xanh đổi đến. Đối với nàng mà nói có thể nói là trời giáng kinh hỉ. Quả thật chúng giải thưởng lớn. Nhờ có nàng lúc ấy cơ trí. Linh quang lóe lên phát hiện cao nhân đối mì tôm trà xanh ưa thích không rời. Biết cao nhân cái này một cổ quái yêu thích. Nhưng mà, thế nhưng, liền là cái này một bộ đồ bỏ đi tam lưu công pháp. Tần Triều Sương không ngủ không nghỉ nghiên cứu một đêm. Sửng sốt không có nghiên cứu minh bạch. Như si mê như say xưa nàng. Nghiên cứu mê mẩn đã thẳng điên cuồng hình dạng. Người đã sắp tẩu hỏa nhập ma. Vì sao? Lẽ nào ta Tần Triều Sương võ đạo thiên tư tưởng thật rất đồ bỏ đi? Tần Triều Sương chính là vẻ mặt thống khổ. Cảm thấy rất uể oải, rất không cam lòng. Nóng vội nàng đã sắp phát điên. Rõ ràng có một bộ thần công bí tịch đặt ở trước mắt nàng. Nàng lại là hao hết tế bào não cũng không cách nào lĩnh ngộ. Nắm giữ không muốn lĩnh. Liền là một đầu đâm chết. Cũng là nhập không cửa. Không thể không nói chính là Tần Triều Sương vẫn là tuổi còn rất trẻ. Có chút chỉ vì cái trước mắt. Tâm lại không có yên tĩnh quá. Xem ra cũng chỉ có nhường sư phụ tới đây nhìn xem. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt Tần Triều Sương. Tại chính mình thử một phen về sau. Phải không đến không chủ động buông tha cho. Nàng đã bắt đầu hoài nghi mình võ đạo thiên tư. Bộ này luyện khí quyết. Giống như là đặt ở trước mắt nàng một miếng thịt. Làm vì võ si nàng. Chính là thấy được ăn không đến. Nội tâm bên trong tư vị thật sự là khó có thể diễn tả. Lúc này chính là một chiếc điện thoại đánh cho nàng sư phụ Thẩm Ngọc Sơn. Tần Triều Sương tìm một cái khối vải đỏ đem tấm bia đá che lại. Cũng không lâu lắm, ngoại gia quyền tông sư, võ thuật giới địa vị cao cả, được xưng tụng ngôi sao sáng một trong Thẩm Ngọc Sơn, đi đến Tần Triều Sương trong nhà. Người nhà đầu kia, sáng sớm vội vội vàng vàng, có gì việc quan trọng a? Ngủ không ngon sao? Thẩm Ngọc Sơn một phái tông sư phong phạm, nhìn xem chính mình sủng ái nhất đệ tử, chỉ thấy hắn tinh thần uể oải, lúc này chính là vẻ mặt quan tâm. Sư phụ, Ngươi biết luyện khí sao? Tần Triều Xương chính là thẳng vào chủ đề. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là trên tấm bia đá bộ kia công pháp luyện khí. Ha ha, Thẩm Ngọc Sơn chính là cười nhẹ lắc đầu, than thở một tiếng nói, võ thuật luyện tới tông sư cảnh, khi có kinh lực đến mức luyện khí một cách nói, bất quá là sách cổ truyền lưu, hư ảo một cách nói a. Hắn cảm giác chính mình sủng ái nhất tiểu đệ tử có phải hay không nhận cái gì kích thích a? Còn hỏi loại vấn đề này, ngốc hay không ngốc a, đây là đều nhập môn 10 năm, vẫn còn có loại này nghi vấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,